Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chân chính xảo huyệt. Kết quả này nhường Hải Hoàng Hoàng tử 10 phần khó mà tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật. Nếu như Diệp Dương tăng lên đến cùng hắn một dạng cảnh giới, hắn quả quyết không phải Diệp Dương đối thủ. Tại đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương thập tinh tử phủ chấn động mãnh liệt, đã đem Hải Hoàng hư ảnh nổ tung lực lượng mảnh vỡ thôn phệ vào. Lập tức, thập tinh tử phủ liền hóa thành một đạo quang mang, chui vào Diệp Dương não vực chỗ sâu. Diệp Dương cũng không biết thập tinh tử phủ vậy mà sẽ không bị khống chế tự động xuất hiện, bại lộ tại thế nhân trước mặt. Cái này tăng thêm hắn vô tận phiền phức cùng nguy hiểm. Thử nghĩ một cái, hắn những cái kia địch nhân, những cái kia tiên tôn cùng các đại đế khi biết hắn là thập tinh tử phủ mà nói, sẽ có cái gì ý nghĩ? Sẽ cho phép hắn tiếp tục trưởng thành, sau đó uy hiếp được bọn họ địa vị cùng tồn tại sao? Một số người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Diệp Dương chết yểu. Bất quá ngẫm lại, hiện tại muốn hắn chết người cũng đã rất nhiều, nhiều mấy cái cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, hiện tại hạo kiếp muốn đến, phải đối mặt nguy hiểm thủy chung vẫn là muốn đối mặt. Không có để ý tới thôn phệ Hải Hoàng hư ảnh lực lượng mảnh vỡ sau đó thập tinh tử phủ sẽ phát sinh cái gì biến hóa, Diệp Dương khôi phục chân thần, cầm trong tay phương thiên họa kích liền truy hướng về phía Hải Hoàng Hoàng tử. Hải Hoàng Hoàng tử không cam lòng, rất muốn cùng Diệp Dương một trận chiến, đem hắn đánh bại. Nhưng thủy chung vẫn là không có tiếp tục chiến đấu, xoay người bỏ chạy. Trong truyền thuyết, thái cổ hải hoàng có thể khống chế vô tận hải vực hải thủy, tăng lên bản thân uy năng. Cũng chính là bởi vì như thế, ở hải vực phía trên, hải hoàng cơ hồ là bất bại tồn tại. Hôm nay, Diệp Dương cũng thấy được hải tộc gia tộc hải thủy năng lực. Hải hoàng hoàng tử mượn nhờ hải thủy, rất nhanh liền bỏ chạy không thấy. Ở hải vực bên trong, tốc độ của hắn vậy mà so Diệp Dương còn nhanh hơn một bậc. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Dương không có toàn lực truy tung duyên cớ. Nếu không, Hải Hoàng Hoàng tử muốn đào thoát, sợ là không được, bỏ ra một chút đền bù là không được. Không có tiếp tục truy sát Hải Hoàng Hoàng tử, Diệp Dương lần thứ hai cùng ma nữ cùng Chu Tước hội hợp. Cuối cùng, hắn biết được, bởi vì vạn bảo hà nổ tung, có một số người cũng chiếm được một chút pháp bảo cùng thần binh. Ma nữ cùng Chu Tước tự nhiên cũng có thu hoạch. Tất cả đều vui vẻ. Bất quá, Diệp Dương cũng từ ma nữ chỗ đó biết được một cái đối với hắn tới nói không tính là tin tức tốt. Tin tức, không biết tại sao, Côn Bằng xào huyệt áp lực bắt đầu yếu bớt. Đối đám người áp chế cũng đang yếu bớt. Mà kết quả cuối cùng chính là, vô cùng có khả năng, tiên tôn cùng đại đế cũng có thể tiến vào Côn Bằng xào huyệt. Cái này thật là không phải một tin tức tốt a. Nếu là tiên tôn, đại đế tiến vào Côn Bằng xào huyệt, cái kia Diệp Dương cướp được Côn Bằng truyền thừa tỷ lệ liền nhỏ đi. Bức bách tại áp lực, Diệp Dương tiếp xuống thời gian, cũng không có tiếp tục đi tìm kiếm Côn Bằng truyền thừa cùng với những cái khác bảo vật. Dù sao, Côn Bằng xào huyệt cực lớn, muốn tìm được Côn Bằng truyền thừa cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Biển sâu bên trong, một đạo thân hình xếp bằng ở đáy biển bên trong, tiếp nhận bên trong đáy biển to lớn áp lực, mà hắn phía trước thì là đặt ngang một chuôi phát ra nhàn nhạt kim quang phương thiên họa kích. Diệp Dương xếp bằng ở đáy biển chỗ sâu đã có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến nay, hắn một mực đều tại rèn luyện phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích cũng không biết là cái gì cấp bậc thần binh. Diệp Dương căn bản là không cách nào đem hắn luyện hóa nhận chủ. Có thể là quá mức cao cấp. Diệp Dương xem chừng, đây chỉ ít đều là một kiện thánh khí cấp bậc tồn tại. Hơn nữa có thể là một kiện chân chính tiên khí. Phương thiên họa kích cho Diệp Dương một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác được, phương thiên họa kích bên trong ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng lực lượng. Một khi bộc phát, sợ là có thể tùy tiện đem tiên đạo thế giới cho xuyên phá. Chỉ là, Diệp Dương không cách nào nhận chủ. cho nên không cách nào phát huy ra chân chính uy năng đến. Nhưng đi qua nửa tháng rèn luyện, hắn đã cùng Phương Thiên Họa Kích thành lập cơ bản liên hệ. Hắn cũng đã có thể sử dụng Phương Thiên Họa Kích bộ phận uy năng. Mặc dù chỉ là cực ít bộ phận, không đến một phần vạn, nhưng cũng đã đầy đủ cường đại. Lại nói, Phương Thiên Họa Kích nặng như sơn nhạc, vẻn vẹn xem như là một kiện phổ thông binh khí sử dụng, đều sẽ có vô tận uy năng, có thể tùy tiện đem địch nhân cho đánh bay, thậm chí trực tiếp đánh nổ ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng đang cẩn thận lãnh hội cùng Hải Hoàng Hoàng Tử ở giữa liên tục đại chiến. Hải Hoàng Hoàng Tử chính là Diệp Dương từ lúc chào đời tới nay gặp được cường đại nhất người đồng lứa, một thân chiến lực rộng lớn vô song, kinh thiên động địa, chính là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Cùng hắn liên tục đại chiến bên trong, Diệp Dương cũng biết thêm không ít. Ở trong quá trình này, hắn đã đem tu vi tăng lên đến vong vật cảnh nhị trọng thiên cấp bậc. Chiến lực lần thứ hai tăng lên, càng kinh khủng hơn. Diệp Dương, tranh thủ thời gian đi ra, phát sinh đại sự. Chu Tước ở hải vực trên không, hướng về phía Diệp Dương bế quan vị trí đại hống đại khiếu. Gia hỏa này thân làm Chu Tước, có thể trưởng khống thần hỏa, nhưng lại làm người mười phần chán ghét. Nếu là không có tất yếu, hắn là căn bản sẽ không tiến vào đáy biển. Diệp Dương lướt sóng mà ra, bình tĩnh nhìn xem Chu Tước, phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Kim ô, một cái kim ô thi thể tại Côn Bằng Xào Huyệt chỗ sâu xuất hiện. Vừa mới xuất hiện liền thiêu chết số lớn vong thiên cảnh thậm chí vong ngã cảnh cường giả. Chu Tước vội vàng nói ra, Diệp Dương khẽ chau mày. Kim ô thi thể xuất hiện mặc dù nhường hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng tựa hồ cùng hắn không có cái gì quan hệ a. Hắn nhíu mày là bởi vì thiêu chết số lớn vong thiên cảnh, vong ngã cảnh cường giả. Hiện tại, liền vong ngã cảnh tu sĩ đều có thể tiến vào Côn Bằng Xào Huyệt sao? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm, là, số lớn vong thiên cảnh, vong ngã cảnh tu sĩ đều tiến vào Côn Bằng Xào Huyệt. Hơn nữa, kia là cái gì Phó Tuyết Trần cũng tiến vào? Nói đến nơi này thời điểm, Chu Tước có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại hắn trở về tìm kiếm Diệp Dương thời điểm gặp Phó Tuyết Trần. Phó Tuyết Trần nhưng thật ra là biết rõ hắn cùng với một dạng quan hệ. Bởi vậy, lại gặp đến Chu Tước trước tiên liền ngang nhiên xuất thủ. Căn bản là không cho phép Chu Tước có phản ứng thời gian. Chu Tước giận tím mặt, lúc này liền bộc phát thần thông cùng Phó Tuyết Trần đại chiến không ngừng. Thế nhưng, Phó Tuyết Trần hiện tại đã là vong thiên cảnh cường giả. Bản thân lại là thiên tài. Chu Tước mặc dù cũng là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn là thái cổ Chu Tước hậu duệ. Chỉ là dù sao, song phương cảnh giới chênh lệch quá xa, Chu Tước cơ hồ bị chém giết. Cuối cùng, Chu Tước vẫn là dựa vào siêu quần tốc độ, thoát đi Phó Tuyết Trần truy sát. Phó Tuyết Trần, Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hắn tự nhiên biết rõ Phó Tuyết Trần đối Chu Tước xuất thủ ý tứ. Hắn là muốn chém giết Diệp Dương người bên cạnh. Sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ thôi. Phó Tuyết Trần chiến lực cực mạnh, cũng đã đạt đến vong ngã cảnh. Cho dù không bằng ngươi, cũng không sai biệt lắm. Chu Tước sắc mặt có chút ngưng trọng. Không cần lo lắng, lần này nếu là đụng phải hắn, ta tất nhiên chém hắn. Diệp Dương đằng đằng sát khí, phi tiên môn diệt vong, có thể nói hoàn toàn liền là gia hỏa này nguyên nhân. Nếu như không phải hắn tiết lộ tin tức, nói lão tiên tôn chỉ có 10 năm thọ nguyên, những người khác sao dám động thủ. Nếu là lại cho phi tiên môn 10 năm thời gian, đến lúc đó, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng Nhan Đoá Nhi cũng đã trưởng thành. Mà Diệp Dương sợ cũng đã đạt đến tiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù lão tiên tôn thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc, phi tiên môn cũng không đến mức sẽ bị diệt môn. Phó Tuyết Trần không những hại chết lão tiên tôn, càng là hại chết phi tiên môn vô số đệ tử. Đây là một bút huyết hải thâm cừu. Đi, bắt lấy Phó Tuyết Trần. Diệp Dương đằng đằng sát khí mang tới Chu Tước, giết tới. Chỉ là, đợi đến đi tới Chu Tước gặp được Phó Tuyết Trần nơi đó, chỗ nào còn có Phó Tuyết Trần tung tích. chỉ cần ở tiên đạo thế giới, cuối cùng sẽ có gặp gỡ ngày đó. Đến lúc đó chính là Phó Tiết Trần ngươi mất mạng thời điểm. Diệp Dương vẫn như cũ khó nén trong lòng sát cơ. Đúng rồi, người nói cái kia Kim Ô thi thể là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Hắn lúc này mới phát hiện, Chu Tước toàn thân diễm lệ lông vũ đều cơ hồ bị cháy rụi. Người bị Kim Ô thần hỏa đốt. Diệp Dương hỏi thăm một câu. Đồng thời hắn liền nhịn không được muốn cười. Ở thời đại Thái Cổ, Chu Tước chính là ngang dọc vô địch thần cầm. Chu Tước thần hỏa càng làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Vô cùng cường hoành, mà xem như Thái Cổ Chu Tước hậu duệ. Chu Tước cũng biết khống hỏa, nhưng hiện tại cũng là bị hỏa thiêu. Cái này gọi là gì? Lật thuyền trong mương sao? Hơn nữa, tự hồ trước lúc này, Chu Tước cũng bị Phù Tăng Thụ thần hỏa đốt. Không phải nói Chu Tước thần hỏa so ra kém Phù Tăng Thụ thần hỏa cùng Kim Ô thần hỏa, mà là Chu Tước trưởng khống hỏa còn chưa đủ cao cấp. Cũng bởi vì hắn cảnh giới thấp duyên cớ. Hừ, nếu như không phải ta không có đạt được hoàn thành truyền thừa, ta sẽ sợ cái kia Kim Ô. Một ngụm hỏa liền có thể đem Kim Ô đốt rớt. Chu Tước rất là khó chịu nói ra. Lập tức, hắn đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, người Dung Lô là bị người nào từng tế luyện? Cái kia thần hỏa, chậc chậc, thực sự là cao cấp a. Cái kia tiền bối là ai? Có thể hay không giới thiệu cho ta nhận biết? Người muốn bái sư? Diệp Dương quay đầu nhìn xem Chu Tước. Chu Tước vội vàng gật đầu. Nhìn ngươi biểu hiện a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chu Tước lại là phiền muộn vô cùng. Bất quá, được chứng kiến Phù Tăng Thụ thần hỏa sau đó, hắn thậm chí Phù Tăng Thụ thần hỏa kinh khủng, cho nên hắn quyết định muốn bái sư. Kỳ thật chúng ta hiện tại vị trí Côn Bằng Xào Huyệt chỉ là bên ngoài mà thôi, chân chính Côn Bằng Xào Huyệt ngay tại chỗ càng sâu, chỉ là lối vào cũng là bị một cái Kim Ô thi thể chặn lại, không người có thể thông qua Kim Ô thi thể mà tiến vào chân chính Côn Bằng Xào Huyệt. Một bên phi hành, Chu Tước một bên cho Diệp Dương giải thích. Diệp Dương biết được, lúc trước chân chính Côn Bằng Xào Huyệt bị phát hiện sau đó, đông đảo cường giả cùng nhau tiến lên. Chỉ là, lại là không nghĩ đến, một cái Kim Ô thi thể đột nhiên lăng không xuất hiện, trấn áp tại Côn Bằng Xào Huyệt lối vào. Lúc này, vô số vong thiên cảnh, thậm chí vong ngã cảnh tu sĩ đều bị thiêu chết. Hiện trường rất khốc liệt. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy một vòng thái dương ngang qua tại vô tận hải vực trên không. Tản mát ra diệu thế quang mang, còn không có nhích tới gần. Một cỗ đáng sợ sóng nhiệt liền đã cuồn cuộn mà đến. Trấn áp chư thiên vạn giới, rung động lòng người, đáng sợ vô cùng nhiệt độ cao không ngừng giật tản ra. Hư không đều bị đốt rung, cực kỳ khủng bố, xa xa nhìn sang. Một đoàn như là một ngọn núi lớn ánh lửa đứng sừng sững tại giữa thiên địa. Giống như thái dương rơi xuống. Trên thực tế, làm cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là nhìn thấy, ở cái kia đại sơn ánh lửa bên trong, có một con quạ lớn nhỏ tồn tại Kim Ô. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.